rời khỏi đám đông chen chúc. Vào thời khắc đó, tôi là thậm chí hy vọng chiếc xe này cũng rời khỏi cuộc sống của cô, vĩnh viễn không xuất hiện. Tiêu Kiến Thành tất nhiên không bỏ qua, anh ta vừa điều khiển tay lái vừa cảm thán: gen di truyền đúng là trội thật đấy. Tôi là hiểu ý anh ta nhưng không thèm phủ nhận hay đính chính. Điện thoại của Tiêu Kiến Thành đổ chuông, anh ta bắt máy. Trong xe vô cùng yên tĩnh, tôi lạc nghe thấy rõ giọng nói dịu dàng của người phụ nữ ở đối diện bên kia: bọn em họp xong rồi, bao giờ thì anh đến đón em? Là Thẩm Doanh gọi tới. À, anh không đi đón em được nữa. Tiêu Kiến Thành tự như bây giờ mới nhớ ra cô ta. Không tiện sao, vậy em tự lái xe đến chỗ anh. Không cần đâu, tối nay anh có việc, em khỏi cần đến. Vậy à, được thôi, em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Anh nhớ đừng vất vả quá. Tôi là cảm thấy người phụ nữ này dịu dàng, bởi trong ngữ khí của cô ta không hề có chút trách móc. Được. Tiêu Kiến Thành cúp máy, ném điện thoại lên bàn lái. Tôi là nhắc nhở anh ta: tốt nhất anh nên gọi cô ta đến. Tại sao? Uống say còn có người để đưa về. Tôi là thản nhiên đáp: đừng có tự tin như thế. Hôm nay còn chưa biết là tôi say hay là cô say đâu. Kể từ lúc 5 tuổi, tôi đã uống rượu cùng bố tôi, chưa say bao giờ. Cô khoa trương quá đấy. Là sự thật. Tôi lạc nghiêm túc cảnh cáo anh ta. Tiêu Kiến Thành ngoảnh đầu liếc cô một cái. Cô có chỗ nào kém người khác không? Gì cơ? Tôi là không hiểu. Tôi thấy cô suốt ngày chỉ muốn thắng, bạn trai cô làm sao chịu nổi? Có phải anh chịu đâu. Tôi là không hề phản bác, giành đá quả bóng về phía anh ta. Tôi không phải là người thích bị ngược đãi. Tiêu Kiến Thành nhếch miệng.